Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 231, góc truyện audio.com. Lý Cường cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy sự ba động của thần khí này và thiên thần chi nộ có chút tương tự. Hắn nói, ta cũng có một kiện thần khí, với vật này cảm giác không khác lắm. Ai, lão Kiền, đây là thần khí gì à? Kiền Thiện Dung có chút thất vọng. Ta biết ngươi có chiến hồn đao, nó khác hẳn thần khí này. Ai, thần khí này tựa hồ không hoàn chỉnh, giống như thiếu cái gì. Ân, nguyên danh của nó đã mất đi, ta gọi nó là thần côn. Các thần côn, Lý Cường nghe xong buồn cười, nghĩ thầm, tên này cũng thật là kỳ lạ quá đi. Lý Cường lại nói, thần khí này của ta không phải là chiến hồn đao, mà là thiên thần chi nộ. Đại Nam Phong Ngự nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, như thế nào có thể, ta và Kiền đại ca chuyên môn đi siêu tầm đại viêm linh thú, ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy, ngươi tìm được nó ở nơi nào. Năm đó hai người vì tu thần thiên tiến trương mà buông tha cho thiên thần chi nộ, truy Lý Cường lên trời xuống đất không cửa, mặc dù cuối cùng bọn họ được như mong muốn, lấy được tu thần thiên tiến trương chính tông, nhưng cũng mất đi tung tích của đại viêm linh thú, không nghĩ tới cuối cùng bị Lý Cường lấy được. Kiền Thiện do mừng rỡ vô cùng, nói, nếu là thiên thần chi nộ thì khác, lúc đầu ta đã nghĩ nó có loại cảm giác quen thuộc ách. Này, cái, kia, hắn đột nhiên ấp úng. Lý Cường trừng to mắt dùng một loại ánh mắt ủy khuất vô tội nhìn hắn, trong mắt còn chớp động kim mang nhẹ nhẹ. Kiền Thiện Dung lập tức nhớ tới việc mình và Đại Nam Phong Ngự năm đó cuồng truy hắn, cũng cảm thấy rất khó khăn, có chút toát ra vẻ ngại ngùng. Thiên thực rất kỳ quái nhìn phản ứng của hai người này, nhịn không được hỏi. Các ngươi như thế nào vậy? Lý Cường cười hì hì nói. Không có cái gì, hắc hắc, lão Kiền hình như có chút thẹn thùng mà. Lần này ngay cả Đại Nam Phong Ngự đều cũng đỏ mặt, lúc đầu nàng so với Kiền Thiện Dung càng quá đáng, tại Câu Lam Tinh thiếu chút nữa lấy hết đồ vật của Lý Cường. Nàng cười mắng, tiểu tử thúi, còn ghi cừu a, mau đưa thiên thần chi nộ ra. Nàng biết nếu Lý Cường đã nói có thiên thần chi nộ thì nhất định sẽ không cất giữ riêng mình. Cũng quả nhiên, Lý Cường gãi gãi đầu nói, đại tỷ vẫn còn bá đạo như vậy. Ách, ta lấy, thiên thần chi nộ bị Lý Cường cấm trụ phóng trong tù trạc, hắn liền lấy ra. Trước khi cấm chế không giải trừ, thiên thần chi nộ cũng không có gì đặc biệt, liếc mắt nhìn qua chỉ giống như một con hùng ưng đang dương cánh, ở giữa bạc, màu sắc là màu vàng nhạt, phía dưới có ba cái lỗ nhỏ không đồng nhất, trong đó lỗ lớn nhất giống như là miệng dã thú đang hé ra, lỗ nhỏ chỉ cỡ nắm tay trẻ con, màu sắc âm u. Kiền Thiện Dung là tiên nhân nên liếc mắt nhìn ra nó đã bị cấm chế. Đại Nam Phong Ngự nói, cởi cấm chế nhìn xem, không quan hệ thiên thần chi nộ không bay ra khỏi đâu, cấm chế nơi này là Kiền đại ca bố trí. Lý Cường tiện tay cởi cấm chế, Kiền Thiện Dung cầm thần côn trong tay đột nhiên chấn chiến lên, hắn không khỏi kêu to. Gì, a nha, có phản ứng rồi, ha ha, ha ha ha. Hắn đã lấy được thần khí này đã rất lâu, từng tốn hao vô số tinh lực và thời gian tu luyện, nhưng cũng vẫn thất bại mà chấm dứt. Thiên thần chi nộ vừa ra, thần côn lập tức phản ứng, người ở đây đều cũng hiểu được hai kiện thần khí này nhất định có liên quan. Text được lấy tại truyện full. Lý Cường cũng không có nghĩ đến thiên thần chi nộ lại có liên quan đến thần côn của Kiền Thiện Dung, hắn cười nói. Góc truyện audio.com, thật là có duyên a, lão Kiền, thử dụng thần côn thu thủ thiên thần chi nộ. Kiền Thiện Dung ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên, hắn vũ động thần côn đuổi theo thiên thần chi nộ. Cấm chế cởi ra, thiên thần chi nộ lập tức bay về phía không trung, lúc lên lúc xuống cố gắng lao ra cấm chế. Kiền Thiện Dung giơ thần côn ở phía sau cấp tốc đuổi theo. Xích Minh ở một bên cười nói, tâm của lão Kiền rối loạn rồi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng làm cho Kiền Thiện Dung tỉnh ngộ, hắn huýt sáo dài một tiếng nói. Cảm tạ Xích Minh, chợt nghe một thanh âm, ca bá, vang lên, thần côn và thiên thần chi nộ hợp lại thành một. Đại Nam Phong Ngự cười duyên nói, chúc mừng Kiền đại ca, mắt Kiền Thiện Dung lại nhìn Lý Cường, ai cũng biết thiên thần chi nộ mới là chủ thể, mà thần côn chỉ là một phối kiện phụ mà thôi. Lý Cường cười nói, ta cầm cũng không hữu dụng, nếu lão Kiền có khả năng thu thủ, vậy thì tặng cho ngươi. Thiên thực không nhịn được than thở, ngươi thật là hào phóng a, đây chính là thần khí. Kiền Thiện do mặt đầy tươi cười, nói, như thế ta sẽ không khách khí nữa. Xích Minh phát ra một tiếng cười quái dị, nói, đại ca, ngươi độc. Thanh âm của hắn rất thấp, Kiền Thiện Dung còn đắm chìm trong vui sướng, hoàn toàn không để ý ánh mắt của Đại Nam Phong Ngự và Thiên thực đều nhìn thần khí, chỉ có Lý Cường nhìn Xích Minh nháy mắt. Trong lòng Lý Cường cười thầm, hắn biết trong số những người ở đây, chỉ có Xích Minh nhìn ra ý nghĩ của mình. Kiền Thiện Dung một khi nhận lấy thiên thần chi nộ, hắn sẽ giống như Hiên Long, vĩnh viễn cũng không cách làm được tự do tự tại nữa, điều này khác hẳn như có được vật vô chủ, vì là do Lý Cường đưa tới, phần cảm kích này đủ để ảnh hưởng sự tu hành của hắn. Kiên thiện dòng tinh minh như vậy, cư nhiên cũng lại lâm vào trong việc tối kỵ của tu hành, điều không thể tư nghị chính là, hắn từng nhắc nhở qua Lý Cường. Kiên thiện dòng còn không có ý thức được tự mình đã phạm vào tối kỵ, bởi vì hắn tu luyện thần côn thời gian quá dài, đối với nó có kỳ vọng lớn lao cho nên bất chi bất giác bị hãm tiến vào. Hắn cười nói, cái này hẳn là có thể tu luyện rồi, lão đệ, người yên tâm, có thần khí này, hầm ba giác không đủ uy hiếp, ha ha. Mặt nạ trên mặt hắn hiện ra vẻ mừng rỡ. Đại Nam Phong Ngự mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không rõ ràng lắm. Nàng do dự một chút như muốn nói gì, Lý Cường liếc mắt một cái, liền nhanh chóng đả xóa. Lão Kiền, ngươi nên tu luyện trước đi, ta cũng định tu luyện chiến hồn đao một chút. Tiểu Minh, ngươi cũng tu luyện đô thiên thần trưởng và chiến y đi, cáp, không có thực lực đi hâm ba giác không được a. Hắn không muốn để cho Kiền Thiện Dong mau chóng tỉnh ngộ. Kiền Thiện Dong có được thiên thần chi nộ, lập tức ngồi xuống khoanh chân bắt đầu tu luyện. Đại Nam Phong Ngự đi tới bên cạnh Lý Cường dịu dàng nói. Tiểu đệ, Lý Cường nhảy sang bên cạnh giơ tay kêu lên. Di uy, Phong Ngự đại tỷ. Có chuyện gì cứ phân phó, hà hà, ngươi gọi hai chữ tiểu đệ này nghe được làm lông tóc ta dựng đứng a. Đại Nam Phong Ngự gắt giọng. Hay a tiểu tử thúi, dám châm chọc bổn tiên tử, chạy cái gì? Lại đây, Lý Cường cười hì hì đứng ở xa xa chắp tay nói. Tiên tử đại tỷ cứ phân phó, ta còn nên bảo trì khoảng cách thì tương đối tốt hơn. Đại Nam Phong Ngự chuyển thân tới gần Lý Cường. Với thực lực bây giờ của Lý Cường không sợ nàng nữa, hắn thuấn chuyển qua bên kia. Góc chuyện audio.com. Hai người như tinh linh bay múa chợt trái chợt phải, lúc trên lúc dưới, chỉ thấy hai đạo kim quang ở mặt ngoài vẫn tinh xoay quanh truy đuổi. Đại Nam Phong Ngự kinh ngạc phát hiện mình không còn đuổi kịp tiểu tử thúi này nữa. Nàng dừng lại tức giận kêu lên. Được rồi, đừng chạy, dừng lại. Lý Cường giống như một con ruồi chạy đông chạy tây, Xích Minh vỗ tay cười to. Rốt cuộc Lý Cường dừng lại, hỏi. A tiên tử không truy nữa. Ai ta còn chạy nhanh như vậy? Con người thật sợ tiên tử a, hắn đã thật lâu không có hồ đồ như vậy, tâm tình cũng đã tốt hơn rất nhiều. Đại Nam Phong Ngự nói, Kiền đại ca đang tu luyện thần khí, chúng ta lại nhàn rỗi. Tiểu tử thúi, cấp bổn tiên tử một viên vật luẩn thần đan. Lý Cường không giải thích được, khó hiểu hỏi, Phong Ngự đại tỷ, ngươi nhàn rỗi và thần đan có quan hệ gì? Tiên thực cười nói, tiên tử là muốn dùng vật luẩn thần đan đột phá cảnh giới bây giờ, điều này có gì khó hiểu? Lý Cường nhịn không được ngây ngốc hỏi, tiên tử bây giờ là cảnh giới gì? Đại Nam Phong Ngự bị Lý Cường làm tức khí kêu to. Tiểu tử thúi, mau cho ta thần đan, nếu không đừng trách bổn tiên tử. Xích Minh ngồi trên mặt đất hắc hắc cười. Ngà yêu tiên tử xanh tức giận, đại ca ta cầu khẩn cho ngươi, phù hộ ngươi thân thể khỏe mạnh, hà hà, hà hà. Tiên thực cười nói, cẩn thận đó, tiên tử tại tiên giới có. Đại Nam Phong Ngự cắt đứt lời hắn nói. Tiên thực, ngươi dám nói, tiên thực lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nói. Ta tu luyện, ta luyện công, Lý Cường cũng không muốn chọc cho Đại Nam Phong Ngự nổi giận, hắn bắn ra một viên vật luẩn thần đan, cười nói. Phong Ngự đại tỷ, tiên nhân cũng có cảnh giới chênh lệch sao? Đại Nam Phong Ngự tiếp được vật luẩn thần đan, nhìn kỹ một chút than thở. Thần đan không tưởng nổi. Tiểu tử thúi, tại tiên giới tu hành không có khác gì tu chân giới, chỉ là tầng thứ của tiên giới càng cao mà thôi, nhưng ngươi không có biện pháp thể nghiệm đâu, đáng tiếc a, hì hì, ta chỉ cần có một viên thần đan như vậy là có thể đột phá cảnh giới bây giờ, hừ, ở giới này nếu muốn tiến bộ thật sự là quá khó khăn. Lý Cường lại bắn ra một viên vật luẩn thần đan cấp cho thiên thực cười nói. Dù sao lần này tu luyện ra rất nhiều thần đan, các ngươi muốn thì nói một tiếng, cảnh giới gì cũng có thể đột phá cơ mà. Thiên thực sớm biết Lý Cường cũng sẽ cho mình thần đan, cười nói. Ngươi cho rằng thần đan là cái gì? Vật luẩn thần đan quả thật có thể tăng trưởng tu vi, nhưng cũng chỉ giới hạn một lần, cũng do chúng ta chờ đợi ở giới này với thời gian quá lâu, cảnh giới đã sớm vượt qua rồi, chỉ là linh khí không đủ mà thôi, có thần đan như vậy mới có thể trợ giúp chúng ta đột phá. Tiên nhân tại tiên giới sẽ không phục dùng thần đan đâu, bình thường chỉ dùng khi bị tổn hao rồi chữa trị bản thể tựa như Hiên Long vậy. Xích Minh chen lời nói. Tu tiên thật sự là phiền toái, lúc ta ở hắc ma giới tu luyện thì đơn giản hơn, ha ha, chỉ cần hợp vị khẩu là được, ai, bây giờ thật sự là phiền chết người, ăn thần đan thôi mà phải lo lắng nhiều như vậy. Hắn điệp điệp không nghỉ, phát ra lao tao. Lý Cường nói, ai biểu ngươi lại chạy đến giới này làm chi, bây giờ mới hối hận a, bỏ đi. Cam lòng cuồn cuộn với đại ca đi thôi. Đại Nam Phong Ngự gấp không kịp đợi phục dùng đan tu luyện, thiên thực cũng không muốn nghe Xích Minh nói lao tao, hắn lặng lẽ bay đến một bên, cũng đi tu luyện. Lý Cường vỗ Xích Minh, nói, góc chuyện audio.com. Lão đệ, chúng ta cũng đi tu luyện thôi, nếu không, nhãn giới của lão Kiền bọn họ rất cao a. Ý nghĩa trong lời nói của hắn, nếu thực lực hai người quá kém, mấy người Kiền Thiện Dung sẽ xem thường. Xích Minh đương nhiên hiểu được hắn đến từ Hắc Ma giới, thực lực tương đối cũng như sinh tử tương đối, là điều mà hắn thể hội nhất. Hắn gật đầu nói, đại ca ta biết, hắn cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện Đô Thiên Thần Trưởng. Lý Cường không nóng lòng tu luyện, hắn đối với việc hiểu rõ chiến hồn đao còn chưa sâu sắc, trước mắt chỉ là dựa vào vỏ đao đơn giản thao không thế đao, bởi vì quá dễ dàng tới tay, hắn ngược lại khó nắm chặt được tinh túy của chiến hồn đao. Bây giờ quan niệm của hắn chính là chiến hồn đao là đao, mà không phải là cái gì khác, bởi vậy cũng đã hạn chế việc hắn chính thức phát huy được uy lực của chiến hồn đao. Kiền Thiện Dung có rất nhiều phương pháp tu luyện thần khí, một loại không được hắn liền thay đổi một loại khác. Dần dần, lực chú ý của Lý Cường bị hắn hấp dẫn, hắn ngồi không xa Kiền Thiện Dung, tinh tế thưởng thức thủ pháp hắn sử dụng, trong lòng sợ hãi than không thôi, thủ pháp của Kiền Thiện Dung không những nhiều mà còn rất cao minh, hắn nhịn không được liền học trộm. Lý Cường không để ý tới khi Kiền Thiện Dung tu luyện thiên thần chi nộ thì phát ra tiếng chấn chiến, toàn bộ tinh thần lo chăm chú học tập. Nhưng thật ra, sau khi Kiền Thiện Dung có được thiên thần chi nộ, thì có tâm ý muốn chỉ điểm Lý Cường một chút, bởi vậy hắn cũng không có che giấu thủ pháp tu luyện của chính mình, thậm chí có một ít chỗ còn cố ý thả chậm tốc độ. Lý Cường dần dần như có sở ngộ, hắn không vội vã tu luyện chiến hồn đao, mà dùng tâm ý lĩnh hội thủ pháp của Kiền Thiện Dung. Chiến hồn đao là tên do Lý Cường tự mình đặt lấy, nguyên danh là gì hắn cũng không biết, bởi vì có một vỏ đao cũng là thần khí cho nên hắn mới gọi nó là chiến hồn đao. Trong lòng bàn tay Lý Cường toát ra một đoàn kim quang, hắn cẩn thận cảm giác thật thể của chiến hồn đao. Chiến hồn đao hắn sử dụng qua rất nhiều lần, mỗi một lần cảm thụ cũng đều khác nhau, hắn từng dùng thủ pháp luyện khí của tu chân giới tu luyện qua cơ hồ không được chiến hồn đao hưởng ứng, sở dĩ có thể chỉ huy chiến hồn đao chủ yếu chính là còn có vỏ đao. Lúc này đây, hắn không định dùng thủ pháp của tu chân giới, vừa rồi nhìn Kiền Thiện Dung biến ảo tiên linh huyền, hắn quyết định dùng thủ pháp thao khống bối giã đan đỉnh đi tu luyện chiến hồn đao. Lý Cường từ nơi thiên cô kiến thức qua bối giã thiên kinh, liền nghĩ có thể dùng tu luyện chiến hồn đao, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy thiên cô như muốn cho hắn một ít chỉ điểm, chỉ là hắn vẫn không có thời gian tiến hành nếm thử. Cúi đầu trầm tư một lúc lâu, Lý Cường cẩn thận đem ấn huyền ghi lại trong bối giã thiên kinh đi ra, vào lúc này, trong lòng hắn đã có mục đích minh xác, đó là đem chiến hồn đao và vỏ đao tu luyện như thần đan, nhìn xem có kết quả hay không, dù sao ấn huyền thao khống bối giã đan đỉnh so với tiên linh huyền của Kiền Thiện Dung càng thêm thâm ảo. Lúc tu luyện thất tập đan, Lý Cường trước sau tổng cộng dùng đến 7.000 thụ ấn huyền, đó đều là thần linh huyền. Lần này hắn tổng hợp những ấn huyền không hữu dụng tổ hợp tinh giản thành 700 ấn huyền, sau đó mới bắt đầu tu luyện chiến hồn đao. Hắn hồi tưởng một lần ấn huyền, trong lòng đột nhiên vừa động quyết định tu luyện vỏ đao trước tiên. Góc truyện audio.com, Kiền Thiện Dung trong lòng hưng phấn không hiểu, có Lý Cường cấp cho thiên thần chi nộ, hắn rốt cuộc có thể khu động thần khí này. Rất nhanh, hắn đã đem thần khí thu nhiếp vào trong cơ thể. Bước đầu tiên dễ dàng đạt tới mục đích, hắn bắt đầu chính thức đào móc huyền bí của thiên thần chi nộ. Kiến thức của Kiền Thiện Dung dù sao cũng cao hơn Lý Cường, chỉ cần có được chủ thể của thần khí tu luyện rất nhanh tùy tâm ứng thủ. Vỏ đao chậm rãi từ trong lòng bàn tay Lý Cường bay ra, Lý Cường đem ấn huyền nhất nhất bắn lên vỏ đao, trong phút chốc vỏ đao nhỏ nhắn bành trướng lớn lên, cỡ chừng nửa người, cả vỏ đao giống như là những loa văn hiện rõ, một vòng quyện ra ngoài xoay quanh đi vào, màu sắc là màu vàng nhạt kéo dài trở thành màu hoàng kim chói mắt, hình chế cổ quái, mặt ngoài nhìn lại bóng loáng không có ấn văn, có loại xinh đẹp khó nói nên lời. Ấn huyền thứ nhất sau khi bắn ra, vỏ đao phát ra tiếng chấn chiến kịch liệt, loa văn lộ ra mặt ngoài bóng loáng, xuất hiện hoa văn dày đặc cổ quái, giống như là văn tự của thần. Theo từng ấn huyền của Lý Cường đánh ra, mặt ngoài của loa văn cũng xuất hiện một hoa văn, đó là thần chú ấn khắc vào bên trên. Lý Cường không khỏi hưng phấn lên, thầm khen bối giã thiên kinh không hổ là một kiện kỳ bảo, hắn nào biết đâu rằng, bối giã thiên kinh cũng là một trong những pháp môn tu thần, nếu không làm sao có thể dễ dàng tu luyện vỏ đao. 700 ấn huyền toàn bộ phát ra, Lý Cường vẫn cảm thấy không đủ, hắn còn chưa hoàn toàn đem vỏ đao thu nhiếp. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem 7 thủ ấn toàn bộ ấn vào, có lẽ như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế chuôi thần khí cổ quái này. Lý Cường bây giờ đang ở cảnh giới phong cuồng chi tâm của ngũ kình thiên, một khi nhận định sẽ không để ý hết thảy mà đi làm, trong luyện khí hắn lại rất lớn mật, hơn nữa tâm trạng được mất lại xem nhẹ, cho tới bây giờ cũng không thèm để ý pháp bảo được mất, giống như cách hắn sử dụng ấn huyền như vậy để tu luyện có thể nói là có 102. Lý Cường lặng lẽ phục dùng một viên khô thanh thần đan, hắn muốn đem công lực của mình điều chỉnh đến cảnh giới tốt nhất. Lần này được rất nhiều đan, cho nên hắn mới tùy ý dùng thần đan. Dựa vào linh khí của thần đan, Lý Cường nhanh chóng đem công lực của mình đạt tới điểm cao nhất. May mắn Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự không có nhìn thấy, nếu bọn họ biết Lý Cường dùng thần đan điều chỉnh công lực, sợ rằng mỗi người đều than thở không thôi, đây thật sự là quá lãng phí. Dựa theo thói quen tu luyện thần đan, trong đó có 6.000 ấn huyền phải hoàn thành trong một lần, Lý Cường có kinh nghiệm luyện đan, đối với điểm này hắn nắm chắc làm được, chỉ là phía trước một ít ấn huyền và mấy trăm ấn huyền cuối cùng làm cho hắn có chút đau đầu, dù sao đây là tu luyện thần khí mà không phải tu luyện thần đan. Suy nghĩ thật lâu, Lý Cường rốt cuộc hạ quyết tâm không thèm để ý hết thảy mạnh bạo đi làm. Hắn đã nghĩ kỹ, cho dù tu luyện không được chiến hồn đao vẫn sử dụng như trước, tự mình cũng không tổn thất gì, nếu thành công thì mình thắng lớn rồi. Theo ấn huyền phát ra, hoa văn trên vỏ đao tầng tầng lớp lớp đi tới, càng ngày càng nhiều, vỏ đao cũng càng lúc càng lớn. Chậm rãi, vỏ đao hướng lên trên, cách đất 3 thước thì dừng lại. Góc truyện audio.com, Lý Cường cũng tùy ý tiếp tục, hắn vẫn như cũ không ngừng phát ra ấn huyền, mỗi một ấn huyền đánh vào vỏ đao đều cũng phát ra một tiếng chấn lôi, hơn nữa càng ngày càng vang. Ngoại trừ Xích Minh và Lý Cường, người ở đây đều là tiên nhân tu luyện suốt hàng ngàn năm, bọn họ sẽ không bị sự chấn động của Lý Cường làm kinh nhiễu, chỉ có Xích Minh cảm thấy chịu không được, hắn vốn không nắm chắc làm sao tu luyện Đô Thiên Thần Trượng, hơn nữa cứ mỗi phút hay nửa phút lại vang lên một lần, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp tục. Người này nhảy mạnh từ trên mặt đất lên, muốn hô to phát tiết một chút, đột nhiên nhìn thấy vỏ đao trước mặt Lý Cường, không khỏi kinh ngạc không thôi. Hắn phát giác Lý Cường tự hồ tìm được biện pháp tu luyện thần khí, lập tức phi qua cẩn thận xem xét, nhìn một hồi lâu, hắn lại tức khí, bởi vì thủ pháp của Lý Cường hắn nhìn không rõ một chút nào. Lý Cường một hơi đánh ra 4.000 ấn huyền, Xích Minh nhìn thấy hoa cả mắt, mỗi một ấn huyền đều không giống nhau, phức tạp đến không thể tư nghị. Lúc Lý Cường luyện đan, Xích Minh cũng không để ý hắn tu luyện thế nào, lú này bởi vì chính bản thân không cách nào tu luyện Đô Thiên Thần Trượng, hắn mới có thể chú ý nhìn thủ pháp của Lý Cường, trong lòng không khỏi bội phục cực kỳ, âm thầm nói. Kỳ quái, người này từ đâu học được chứ, ân, chờ hắn tu luyện xong ta hướng hắn đòi mới được. Lý Cường không vội vã đánh tới ấn huyền thứ 6.000 thì rốt cuộc cảm giác được sự đáp lại. Kim Tôn thần tâm nhảy lên rất nhanh, cả vỏ đao cũng phối hợp với thần tâm nhảy lên, rồi bắt đầu chấn chiến. Lý Cường không dám sơ ý, vẫn như cũ đánh ra ấn huyền. Xích Minh cũng có một đôi thần nhãn, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoa mắt, Lý Cường và vỏ đao cổ quái nhảy lên, dĩ nhiên cũng lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như sắp dung nhập vào trong thiên địa. Hắn đột nhiên hiểu được Lý Cường lập tức sẽ chính thức thu nhiếp kiện thần khí đầu tiên từ xưa tới nay của hắn. Trên vỏ đao xuất hiện chú văn càng lúc càng nhiều, mỗi một chú văn đều cũng phát ra quang hoa màu bạch ngân, dần dần, vỏ đao nguyên lai màu vàng bị che giấu hoàn toàn, trước mắt đều là quang mang màu bạc chói mắt. Lý Cường đánh ra một ấn huyền cuối cùng, trong lòng đột nhiên một mảnh quang minh, hắn nhịn không được huýt sáo dài một tiếng, vỏ đao phảng phất như hô ứng với hắn, phát ra thanh âm oanh minh long long, cùng thời gian, vỏ đao và Lý Cường đồng thời lóe sáng lên, Xích Minh không nhịn được phải nheo mắt lại. Một tiếng nổ sét đánh, chỉ thấy Lý Cường ngửa mặt lên trời cười dài. Xích Minh mừng giữa điên điên chạy qua. A, chúc mừng đại ca, cung hỉ đại ca, ấn huyền này đại ca từ nơi nào học được vậy? Dạy cho ta được không? Lý Cường không đáp lời Xích Minh, hắn đang tinh tế thưởng thức sự minh bạch vừa rồi, một hồi lâu hắn hiểu được vỏ đao kỳ thật chính là thần giáp, bởi vì mình đã có hỏa tinh biến ảo thành kình thiên thần giáp cho nên vẫn đem nó làm vỏ đao mà dùng, chiến hồn đao kỳ thật là một kiện thần giáp và thần khí công kích tổ hợp. Hắn gỡ tử sắc hộ tí, bao tay màu tím, xuống, thần giáp lập tức hiển lộ ra. Xích Minh nhìn thấy hoa mắt, hắn nhìn kỹ, không khỏi hét lớn. Hoa, đây là thần giáp gì? Lý Cường một đầu tóc dài tán lạc xuống, cả người tản ra quang mang hai màu ngân bạch, thần giáp lại có chú văn rậm rạp theo hai sắc quang hoa ngân bạch chậm rãi lưu động, có vẻ phi thường thần bí. Góc truyện audio.com Kỳ lạ nhất chính là hai bờ vai Lý Cường, có một vòng sáng 7 màu vây quanh đột khởi, một tầng lại một tầng thủ sẵn, tựa như một con rắn đang ngồi, theo Kim Tôn thần tâm nhảy lên chậm rãi du động. Hình dáng của thần giáp uy mãnh dị thường, phảng phất như lực lượng trong thiên địa cũng đều ẩn chứa ở trong đó. Xích Minh than thở, ai, thần giáp này quá tuyệt vời, chiến y của ta kém xa. Lý Cường cười nói, không phải chiến y của ngươi kém, mà là ngươi không có tu luyện nó. Xích Minh cười hì hì nói. Đại ca, vừa rồi ngươi dùng là ấn huyền gì a, dạy cho ta được không? Bối giã thần linh huyền không thích hợp với ngươi, để ta dạy cho ngươi đi, ta có một bộ linh huyền chuyên môn thu nhiếp thần khí, ngươi hẳn là có thể dùng tới. Không biết từ lúc nào, Kiền Thiện Dung đã đứng ở phía sau Xích Minh, hắn cảm kích sự khẳng khái của Lý Cường, cũng đem linh huyền mật tàng của mình lấy ra tặng người. Xích Minh mừng rỡ vô cùng, linh huyền kiên thiện dong cất giấu nhất định không giống bình thường, hắn hé miệng gấp gáp không kịp đợi chạy tới. Kiên thiện dong cười mắng, Xích Minh, bộ dáng của ngươi thật khó nhìn, làm gì giống người đang tu thần, vẫn là hình tượng của một ác ma a. Hắn nhìn Lý Cường cười nói. Lão đệ, chúc mừng, ngươi không ngờ cũng dùng bối dã thần linh huyền thu nhiếp thần khí a, thật không tưởng nổi, nhìn bộ dáng thiên cô đã chỉ điểm ngươi rồi, nhưng thu nhiếp chỉ là bước đầu tiên, đây là một ít khiếu môn ta cất giấu về thần khí tặng cho ngươi. Lý Cường tiếp nhận ngọc đồng giản kiên thiện dong tặng cho cười nói. Ta không khách khí đâu, trong lòng kiên thiện dong thầm than, tiểu tử này trời xanh đại khí, làm cho người ta không thể không bội phục. Lại nhìn qua Xích Minh đang chằm chằm nhìn mình, hắn cười khổ nói. Xích Minh, ngươi tu thần, tu quá miễn cưỡng rồi, đây là ngọc đồng giản cho ngươi. Xích Minh vui vẻ chụp lấy, cười to. Cái gì miễn cưỡng hay không miễn cưỡng, ta mặc kệ, ta chỉ là đi từng bước tính từng bước, cùng lắm ta tu ma một lần nữa thôi, ha ha. Trong lòng kiên thiện dong đột nhiên tỉnh ngộ, cảnh giới của Xích Minh cũng không hề kém hơn Lý Cường, hắn cũng vốn không quan tâm chuyện gì, cũng không có gánh nặng gì, tất cả đều là tùy tính mà làm, cảnh giới như vậy ngay cả mình cũng rất khó đạt tới. Hắn thở dài một tiếng, không nói nữa, tiếp tục tu luyện thiên thần chi nộ. Lý Cường đem nội dung trong ngọc đồng giản nhanh chóng xem một lần, trong lòng hưng phấn không thôi, kiên thiện dong cấp linh huyền rất nhiều là hắn cho tới bây giờ không gặp qua. Lúc này đây kiên thiện dong không giữ lại một chút nào, hắn đem thần linh huyền mình thu thập được nơi tiên giới toàn bộ tặng cho Lý Cường. Rất nhanh, Lý Cường đã đắm chìm trong thần linh huyền kỳ diệu, hắn dùng tâm niệm ghi nhớ rất nhanh, sau đó mới bắt đầu phân tích. Thu hoạch của Xích Minh cũng rất lớn, hắn có được thần linh huyền mặc dù không hơn được của Lý Cường, nhưng là khiếu môn chuyên môn tu luyện thần khí, đó là tâm huyết do kiên thiện dong sửa sang lại, dựa vào thần linh huyền này, hắn có thể tu luyện chiến y và đô thiên thần trưởng. Lý Cường sửa sang lại một lần nữa, lại ấn chứng ấn huyền vừa rồi kiên thiện dong tu luyện, rồi lại bắt đầu tìm kiếm thần linh huyền tu luyện bản thể của chiến hồn đao, hắn muốn chính thức tu luyện chiến hồn đao. Cách chương.